sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa nhẫn đông có thời gian nở rất dài, đến 6 tháng. Chính vì vậy, hoa văn nhẫn đông thường được sử dụng trong trang trí Phật giáo, mang ý nghĩa mùa đông lạnh giá không tàn. Minh Bảo Thanh có rất nhiều chiếc áo khoác có hoa văn nhẫn đông, thường mặc khi đến chùa dâng hương, vì cánh hoa và nhụy hoa của nhẫn đông như lá rủ dài và cong, nên hoa văn nhẫn đông còn được gọi là hoa văn dây leo cuộn. Ta thấy có thể dùng chỉ màu xanh ngọc thêu lá cuộn, nhụy vàng điểm xuyết ở giữa. Minh Bảo Thanh dùng than củi vẽ vài nét trên thanh tre, đưa cho Lam Phán hiểu xem, nhụy hoa vẫn nên đơn giản một chút. Cằm của Minh Bảo Yến đang gác trên vai Minh Bảo Thanh, đưa ngón tay ra vẽ vài vòng cung vàng trước mặt nàng. Như vậy có được không? Minh Bảo Thanh đưa tay nắm lấy hoa văn ảo này, lật ngược nó lại, nói. Không bằng lật ngược lại như vậy, tuy không giống nhẫn đông rủ xuống, nhưng lại có cảm giác bàn tay Phật chắp lại. Dù sao những hoa văn lần này của chúng ta cũng là gấp rút làm để thử bán ở lễ hội chùa vào ngày Tết Đoan Ngọ, không cần quá lộng lẫy phù phiếm, vẫn nên thanh lịch trang nhã một chút thì hơn, chủ yếu là bán cho những phụ nữ lớn tuổi. Mẫu thân, người thấy thế nào? Lam Phán Hiểu vất vả làm học trò, bận rộn thêu thùa trên chiếc giá thêu nhỏ tinh xảo trước mặt, một lúc sau đã thêu xong một nửa nhụy vàng hình bàn tay Phật, nhẹ nhàng cầm chiếc giá thêu nhỏ lên, xoay cho hai tỷ muội đang dựa vào nhau xem, có phải giống như các con vẽ không? Đúng vậy. Mẫu thân thật sự rất khéo tay, Lam Phán Hiểu cười nói. Hoa văn đẹp, ai thêu cũng được, huống chi còn có giá thêu tiện lợi như vậy nữa. Sau khi Minh Bảo Thanh làm hai chiếc giá thêu, một cái cầm tay và một cái để bàn cho Lam Phán Hiểu, còn làm một chiếc hộp sách rất nhỏ cho Minh Bảo Yến, sách tay là đi được, vừa đủ để đựng bút mực giấy nghiên, nắp hộp làm bàn. Kích thước dư ra một tờ giấy viết thư, mỗi lần nhìn thấy, Trung nương tử đều tấm tắc khen ngợi. Đại nương tử nhà cô thật sự là lợi hại, chưa từng thấy nữ tử làm thợ mộc, còn làm thợ hồ, có thể làm hộp, còn có thể xây tường, nguyên nương là trụ cột của nhà chúng tôi. Lam Phán Hiểu cười quay đầu nhìn Minh Bảo Thanh, hôm nay nàng khó có được vẻ mặt thoải mái, đang cùng Minh Bảo Cầm dạo chơi ở quầy hàng khác, lễ hội chùa này được tổ chức ở Thập Lý Hương. Do chùa Quan Âm ở Thập Lý Hương mà ra đời, dù là chợ cỏ hay lễ hội chùa, cũng chỉ là khác nhau ở chỗ đông người hay vắng người. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, chùa Quan Âm phát bánh ú cho cầu phúc, vào buổi trưa còn rắc nước cam lồ ở cổng chùa. Vì vậy ngoại trừ lão Miêu Di Nương ở nhà trông nhà, những người còn lại đều đến đây. Lâm Di Nương là quan trọng nhất, sáng sớm đã được Minh Bảo Yến sắp xếp ngồi trên bậc thang trước chùa, mong chờ được nước cam lồ tưới mát. Chùa Quan Âm này, Minh Bảo Thanh đã từng đến khi còn nhỏ, nhưng lúc đó nàng ngồi trong kiệu, được tăng ni dẫn thẳng vào chính điện, không để ý đến sự náo nhiệt bên ngoài. Vì vậy mọi thứ hôm nay đối với nàng mà nói vẫn còn rất mới mẻ. Trung nương tử là khách quen bán hàng ở lễ hội chùa này. Thời tiết dần nóng lên, không ít người đến tìm nàng mua chiếu trúc quạt mo. Lam Phán Hiểu dù sao cũng có chút ngại ngùng, chỉ đợi khi có người mua bán ở quầy hàng của Trung nương tử, mới mở khăn trắng che trên thùng ra. Múc một cốc nước kim ngân đưa qua, nói là giải khát, không cần tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.